Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 16, cùng các con gái sáng sớm. À đây, người phải dẫn chúng nương nương rời đi. Yagami Phong nghe xong, phá lệ giật mình. Omega tạp chí trùng Omega, thế nào? Chẳng lẽ không thể được sao? Yagami Kyo nhìn nhi tử, không biết rõ hắn tại sao phải kích động như vậy. Vậy dạng này nói, chúng ta không phải liền thật không có cha mẹ sao? Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Yagami bá mặt đầy thương tâm, vốn đang rất vui vẻ, nhưng bây giờ nghe cái này sau, chính là rất thương tâm. Cái gì gọi là không có cha mẹ? Chẳng qua là rời đi nơi này, đến một cái thế giới khác đi mà thôi. Còn nữa, các ngươi cũng chưa có tháo qua ta trước kia là tại sao tới đây sao? Yagami Kyo nhìn bọn nhỏ như vậy, thở dài nói, vốn đang rất thất lạc Yagami cương đám người, nghe cha mình nói đến hắn năm đó sự tình sau, cũng nhất thời liền nghĩ đến phụ thân lúc trước loại sự tích. Còn nhỏ tuổi, mới một tuổi đại hắn, liền trở thành viện mồ côi một tên, từ lúc còn nhỏ tới nay, hắn chính là lẻ loi trơ trọi một người, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cha mẹ mình. Liền một người như vậy đi tới, bởi vì cô độc, tăng cường thực lực là cuộc đời hắn trong nhiều nhất mục tiêu. Có thực lực tuyệt đối, như vậy tại chúng nương nương trước mặt biểu hiện rất lợi hại. Sau đó liền giao du, bước sau cùng vào hôn nhân cung điện, hết thảy các thứ này, hắn sẽ chỉ ở ý chính mình lão bà cùng hài tử. Còn như cho tới bây giờ không có ấn tượng cha mẹ không có bất kỳ lưu luyến hoặc là muốn đi phục sinh ý tứ, hắn biết rõ, có nhiều chút sự tình từ nơi sâu xa tự có định số. Coi như ngươi như thế nào đi nữa muốn đi đổi, cũng không cần thiết, ta đem bọn ngươi mẫu thân mang đi. Các ngươi cũng không phải liền cả đời đều không thấy được. Nghĩ muốn các ngươi Big Mom mẫu thân su nết, nàng là làm sao làm được, mới có thể cùng gặp mặt ta. Như vậy đến lúc đó, các ngươi cũng được. Ta Yagami Kyo hài tử, người nào là kém cỏi, nói cho ta một chút xem. Yagami Kyo đối với mình hài tử, chính là có đủ lòng tin, đúng vậy. Nếu là đem Kyo xin cần tu luyện tới, có thể mở đến 20 lần nói. Như vậy chúng ta không liền đến ma pháp thời gian đi không? Bát thần Nguyệt Lạnh nghĩ cũng cái này sao? Nhất thời phủi phủi tay nói. Đúng nga, Sunet mẫu thân cũng là như vậy. Chỉ cần có thể mở ra 20 lần Kyoshin cần. Cái này thế giới lực lượng quy định lại không thể cho phép chúng ta đợi ở chỗ này. Đến lúc đó, xuyên qua đến thế giới ma pháp, không phải cũng rất bình thường à? Yagami Thia cũng là trong nháy mắt liền nghĩ tới cái này. Nếu là thật có thể làm được, như vậy cũng liền có thể khi đến một thế giới đi. Vậy dạng này nói, dàn ý ca ca cùng thắng cơ tỷ tỷ là nhanh nhất lạc tương đương. Bát thần Nguyệt Nhu nói, nhượng cái này đại ca đại tỷ rất là hưng phấn. Như vậy thứ nhất nói, trong vòng 10 năm cũng có thể đi ra ngoài sông vào một lần. Người cũng không cần lo lắng. Hinata vốn chính là Hyuga gia đại tiểu thư. Thiên phú bản thân liền không yếu. Cộng thêm cha ngươi gen. Nhu nhi như ngươi vậy. Chẳng qua là thời cơ vẫn chưa tới mà thôi. Có lẽ ngươi còn cần càng cố gắng mới có thể. Yagami Kyo an ủi tiểu nữ nhi. Nàng thực lực, hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng mở ra gấp 3 Kyoshin cần. Còn quá yếu. Ân ân, bát thần Nguyệt Nhu những tâm tình này rất nhiều. Tóm lại chính mình sẽ không cho cha mẹ mất mặt là được. Các ngươi đều ăn điểm tâm không có. Muốn chúng nương nương cho các ngươi chuẩn bị bữa ăn sáng sao? Ở sau lưng bát nữ, sau khi nghe, chính là cười đi tới. Ở bên cạnh họ ngồi xuống. Còn không có, cha nói phải cho ta nhóm xuống bếp tới. Bát thần Nguyệt Nhan cười hì hì hãm hại cha mình. Người điên sao? Ta lúc nào nói qua lời như vậy? Ngay cả các người mẫu thân theo ta giao du 5-6 năm. Coi như là Ino theo ta giao du vài chục năm. Cũng chưa từng ăn nhiều ít lần ta nấu cơm. Người bây giờ muốn ta cho các người ăn cơm. Nghĩ còn mami. Yagami Kyo hốt hoảng cự tuyệt. Nhượng nhất cái gia đình. đều rối rít cười khẽ. Ha ha, khi còn bé, không phải thường thường nướng cá cho chúng ta ăn không? Mấy ngày trước còn nướng tới. Yagami bà nhớ lại khi còn bé. Cái này cũng Yagami Kyo cười cười. Được, đều lớn như vậy một người. Tại các ngươi cái tuổi này thời điểm, cha ta hiện tại cũng đã là chúa cứu thế. Trả về ức khi còn bé làm gì? Yagami Kyo tức giận cười nói. Chúng ta đây nổi danh nhẫn giới. Sao phụ thân ngươi còn sớm đây? Ngươi là 13 tuổi bắt đầu nổi danh. Chúng ta 10 tuổi không tới cũng đã bắt đầu. Yagami thia lời nói này. Nhượng Yagami Kyo một trận cứng họng. Xì, Mei Terumi vuốt ve nhi tử gương mặt. Cười ha hả nhìn cứng họng Yagami Kyo. Ai thực sự là, cha ngươi ta 15 tuổi thời điểm. Liền đem lúc ấy thân là vụ ẩn đệ ngũ đại Mizukich mẹ ngươi Mei Terumi cho mê đảo. Ngươi bây giờ 18 tuổi vẫn còn độc thân. Có bản lãnh ngươi cũng đi tìm một cái Mizukich tới đương lão bà a. Xú tiểu tử Yagami Kyo thật sự là không muốn khoe khoang. Nhưng không có cách nào. Cái này con thứ hai nói. Quá làm cho hắn tâm nhét. Ba, Mei Terumi tức giận tại trên cánh tay hắn hờn dỗi đánh thoáng cái. Nói, cái này rất đáng giá khoe khoang sao? Còn tại trước mặt bọn nhỏ khoe khoang. Làm sao lại không thể? Ta 17-18 tuổi đương cha. Các ngươi rơi ở phía sau ta quá nhiều. Nhà đúng, tiểu cương còn không có cho ta ôm tôn tử. Yagami Kyo nghĩ tới cái này sau. Liền hỏi con trai lớn. Yagami cương, lần này không lời nói. Bất quá cuối cùng vẫn là vô lực giải bày một câu. 23 tuổi ngươi liền muốn ôm tôn tử. Cha ngươi nhiều lắm sốt ruột à. Nhà đừng bảo là cái này không bình thường tuổi tác. Là 38 tuổi a 38 tuổi. Bát thần Nguyệt Cơ là nữ sinh. Nghe cha là cái tuổi này. Nàng trong lòng liền gây khó dễ đạo khảm này. Ha ha, bát thần Nguyệt Cơ sốt ruột. Này quả là làm cho mọi người cởi mở cười to. Đúng, cha, tại thế giới ma pháp. Sử dụng năng lực là cái gì? Ma pháp vậy là cái gì? Bát thần Nguyệt Mỹ thật tò mò một cái thế giới khác năng lực. Thế giới ma pháp sử dụng năng lực. Không phải chakra, mà còn chakra tại thế giới ma pháp uy lực. Chỉ có tại nhẫn giới một nửa uy lực. Mà bên kia thông dụng năng lượng là ma lực. Yagami Kyo cho các nàng giải thích một phen. Làm cho các nàng cũng nhiều một chút kiến thức. Ma lực. Đó là cái gì? Temari các nàng cũng tò mò. Chakra là lợi dụng nhân tinh thần lực lượng cùng thân thể lực lượng. Làm để luyện ra một loại năng lượng. Mà ma lực chính là tồn tại ở đại trong giới tự nhiên. Chỉ cần ngươi từ thiên địa vạn vật giữa để luyện ra ma lực nhân tử. Như vậy thì có thể dùng để thi triển ma pháp. Cái này rất giống tiên thuật có chút giống nhau. Nhưng cũng không phải giống nhau năng lượng. Mà có ma lực liền có thể sử dụng ma pháp. Tại thế giới ma pháp bị phổ biến lấy ra bán. Chỉ cần ngươi có ma lực liền không lo không có ma pháp. Điểm này nhẫn giới liền tương đối khá. Chỉ có nhẫn giả trường học, nhẫn giả lão sư hoặc là một chút phong ấn chi thư bên trong mới có thể học được nhẫn thuật. Yagami Kyo nói nhiều như vậy. Bọn nhỏ cũng nghe rất nghiêm túc. Tất cả trầm xuống tâm nghe phụ thân kể lể, để cho bọn họ ánh mắt càng đem rộng lớn rất nhiều nếu như đến lúc đó. Bọn họ thật có cơ hội đi nói, như vậy thì không sẽ phiền toái như vậy, cũng có thể trước thời hạn hiểu được, như vậy cũng có thể giảm bớt nguy hiểm. Đây là tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.